không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 41, đồng ý đính khế. Góc truyện audio.com. Lạc Tuyết Điện, Phiêu Tuyết thượng dược cho Thủy Bích xong liền đi vào nội điện. Bên trong nội điện, Phiêu Tuyết cầm một quyển tựa tài phát tài, kiếm tiền bí pháp, phân phó Thủy Bích canh giữ ở ngoài. Ai cũng không cho vào. Ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu vào, chiếu đến trên người, hơi ấm rào rạt, đột nhiên một trận gió xẹt qua. Ánh sáng của Phiêu Tuyết bị che hơn phân nửa. Hương long duyên hương quen thuộc. Phiêu Tuyết cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu. Đứng ở trước mặt nàng trừ bỏ Đông Phương Tuấn Lạc tà mị kia. Còn ai vào đây? Đồng tử Phiêu Tuyết đột nhiên thay đổi. Nhanh chóng đem thư giấu bên dưới bàn. Đôi mắt mở to trong veo như nước dường như lập tức nhìn hắn. Nha, hoàng thượng hảo hảo đại môn không đi. Ngài trèo cửa sổ làm cái gì? Đông Phương Tuấn Lạc liếc nàng một cái. Tâm tình không tốt, ngoài miệng lại trái lương tâm nói. Chẫm đột phát hứng chí. Thế nào, ái phi không thích kiểu trèo cửa sổ mà vào. Chẫm càng không muốn đi cửa chính. Quyển sách trên tay Phiêu Tuyết lại càng giấu sâu bên trong. Cười dài hỏi, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi là sợ bị người ta biết ngươi đến chỗ này. Đông Phương Tuấn Lạc không thể phủ nhận. Hắn thật là bỏ cái đám đuôi kia lại phía sau. Đột nhiên hứng thú mới tới chỗ nàng. Mới vừa rồi đang xem thư gì? Hắn hỏi, Phiêu Tuyết thấy hắn ra vẻ tự nhiên. Trong lòng có điểm khó chịu. Lại nhớ đến chuyện đi phụng trà hôm nay. Miệng khẽ nhếch, sự tình hôm nay. Ngươi có tham gia, hắn thông minh như thế. Như thế nào không biết nàng ám chỉ cái gì? Mỗi lần đều là hắn đem nàng đặt nơi đầu sóng ngọn gió. Lần này tự nhiên cũng là hắn ban tặng, không thể nghi ngờ. Đông Phương Tuấn Lạc dựa vào ghế, ngồi bên cạnh nàng, ta mị cười, ánh mắt lại vô tội nhìn nàng. Ái phi ám chỉ cái gì? Chậm như thế nào nghe không hiểu chậm đem ái phi làm sao? Ngươi giả ngu, Phiêu Tuyết xem xét hắn, bỗng nhiên liền cảm thấy khuôn mặt kia thật đáng đánh. Đừng, hỏng hết cả soái ca của muội a. Đông Phương Tuấn Lạc trực tiếp xem nhẹ nàng. Lập tức ngã một ly trà, ngón tay thon dài duyên dáng thưởng thức chén trà, ca làm dáng gớm qua đấy. Phiêu Tuyết hít sâu một hơi, không thèm cùng hắn so đo, nhớ tới sự tình hôm nay, nhớ tới Thủy Bích kém chút liền bỏ nàng mà đi, nghĩ tới Duy Trúc đã chết Cố Hà Đông đem nàng tiến cung. Nàng bản quyết định ký lai chi tắc an chi, ý là phàm khi có chuyện đến thì nên chấp nhận, xuôi theo nó. Nhưng thâm cung hậu viện này căn bản là sẽ không để cho nàng sống yên ổn. Nàng chịu khi dễ không nói, nhưng không thể để cho Thủy Bích chịu khi dễ. Nếu nàng là hoàng hậu, hoặc là quý phi, chuyện tình hôm nay sẽ không phát sinh. Phiêu Tuyết thở ra một hơi, mâu quang minh lượng nhìn về phía Đông Phương Tuấn Lạc. Khế ước, ta đồng ý. Đông Phương Tuấn Lạc đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn nàng trong mắt có một tia tìm tòi nghiên cứu. Đây là quyết định của ngươi. Trước khi nói câu nói kia, bởi vì ức chế, trang sách trong tay đã muốn bị nàng nắm không thành hình. Nói ra ngược lại thư thái hơn rất nhiều. Nàng lấy thư ra, không phải tài phát tài. Môn đạo sao, bị hắn phát hiện liền phát hiện đi. Bất quá là bị cười nhạo một phen. Đông Phương Tuấn Lạc ánh mắt tìm tòi vẫn chưa thu hồi. Thấy nàng đột nhiên đem quyển sách giấu dưới bàn kia lên. Ánh mắt vốn miệt mài nhất thời toát lên ý cười. Phiêu Tuyết nhìn về phía hắn, chỉ thấy miệng hắn độ cong càng lúc càng lớn, cười tựa như ánh nắng tháng ba, ấm áp dọi thẳng đến nội tâm. Đông Phương Tuấn Lạc thấy nàng sinh khí, không cười, cầm lấy quyển sách kia, tùy ý lật hai trang. Quả nhiên nội dung đều là cách thức buôn bán. Bình thường loại thư này ở trong cung không có, không khỏi tò mò nhìn. Ngươi bình thường ở trong tướng phủ đều là xem cái này sao? Hắn hỏi, cách chương,